Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, tình cờ gặp gỡ nước hoa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rap đi qua rất nhiều địa phương. Vậy lãnh hội qua đời giới các nơi rất nhiều cảnh đẹp. Làm hắn thấy Rosalia thời điểm. Hắn nhất thời có một loại cảm giác đã từng quen biết. Rap loại cảm giác này không phải bỗng dưng vô cớ bể ra. Vậy không phải là vì lấy lòng Rosalia mà mình bày ra, mà là chân chính từ nội tâm cảm nhận được. Rap vẫn luôn rất tin tưởng mình cảm giác. Nhìn trước mặt Rosalia có chút giống như đã từng quen biết sau đó. Rap bắt đầu ở đầu óc bên trong phù tưởng dạy mình kết quả ở chỗ nào gặp qua Rosalia hình ảnh tới. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn không khỏi được lắc đầu một cái. Hiển nhiên hắn đã không nhớ rõ, bất quá có một chút. Hắn dám khẳng định, đó chính là tuyệt đối không phải ở lúc nào sắp xếp Chu hoặc là người mẫu trong đại hội gặp qua Rosalia. Phải biết hắn đối với những thứ kia là một chút cũng không có hứng thú. Rap là một thông minh người đàn ông. Hắn không nói ra mình đối với Rosalia giống như đã từng quen biết cái nhìn tới, mà là một mặt nhiệt tình cùng nàng đơn giản ôm một cái. Tình cờ gặp gỡ nước hoa. Rap lỗ mũi vậy rất nhạy. Hắn lại là đánh hơi được Rosalia tiểu thư trên người mùi nước hoa, lại là tình cờ gặp gỡ cái này cái. Nhãn hiệu, hắn nhớ được vợ mình Lucy ban đầu vẫn là bạn gái hắn thời điểm. Chỉ thích dùng tình cờ gặp gỡ nước hoa, mà đương thời, Lucy cái này một mặt rất nghiêm túc nói cho Rap, giống vậy phụ nữ là không biết dùng tình cờ gặp gỡ cái món này nước hoa. Trừ phi nàng sẽ cùng mình thâm mến hoặc là đang yêu chàng trai gặp mặt. Rap chân mày không khỏi được hơi nhíu một cái. Không khỏi được cầm dư quang liếc một cái Rosalia đoàn đội. Trừ Cairo Tát Lị Á tiểu thư tự mình bên ngoài, còn có hai trai hai gái, nam đều là người trung niên, một bộ bụng phệ dáng vẻ, mặt đầy thô bỉ, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Theo Rosalia địa vị cùng phẩm vị, chắc là sẽ không đối với vậy hai cái người đàn ông trung niên cảm thấy hứng thú. Loại bỏ hai người đàn ông kia sau đó, Rap suy nghĩ một chút chung quanh đây cũng không người khác. Hiển nhiên càng không biết là chính hắn, duy nhất chỗ khả nghi chính là ở mình lão đồng nghiệp Hoa Hạ Long trên mình. Đúng vậy, Hoa Hạ Long là một cái rất giỏi, rất ưu tú người đàn ông. Hắn có lý do, cũng có điều kiện để cho Rosalia đi yêu hắn. Rap như thường không có vạch trần. Tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy, lấy làm cho này chút vậy chẳng qua là trước mắt hắn suy đoán mà thôi. Đi theo Rosalia đánh xong gọi sau đó, ở Rap dưới sự hướng dẫn, Rosalia cùng Dương Thiên Long bọn họ đi vào Rap cảnh khu. Phía trước là hồ than, cát hồ rất mịn, cái này thời gian đi xuống bơi lội rất giỏi. Rap vừa đi vừa giới thiệu, bên kia là bến sông. Có thuyền máy, du thuyền, tàu lặn, cảm thấy hứng thú chờ lát nữa có thể ngồi một chút chúng ta tàu lặn. Làm tàu lặn ở hồ Albert dưới nước mấy chục mét đi về phía trước thời điểm. Người sẽ thấy được giống như là đáy biển thế giới như nhau xinh đẹp đáy hồ thế giới. Ta tin tưởng các người sau khi xem tuyệt đối còn biết lại tới. Cân nhắc đến thời tiết duyên cớ. Rosalia các nàng quyết định trước tiên ở hồ than thượng phách nhiếp. Sau đó sẽ ngồi thuyền vui chơi thỏa thích hồ Albert. Nữ sĩ, người bikini vịnh sắp xếp. Vừa gặp trước chủ nhân muốn càng vui mừng bikini. Rosalia trợ lý vội vàng đem một bộ màu bikini vịnh sắp xếp lấy ra. Nơi đó có phòng thay quần áo. Rosalia tiểu thư. Rap cười chỉ cách đó không xa một xếp nhà gỗ nhỏ. Rosalia nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn sau đó. Liền dẫn mình hai cái nữ phụ tá hướng nhà gỗ nhỏ chạy đi đâu đi. Mà hai người đàn ông kia thì đi tới hồ than bên. dùng chân nhẹ nhàng thải đạp mềm mại tinh tế cát hồ. Hai người thỉnh thoảng cười lớn. Này, lão đồng nghiệp, người tại sao biết Rosalia? Rap cũng là một mặt nghi ngờ nói. Ở Dubai biết, Dương Thiên Long ngượng ngùng cười một tiếng. Dubai, trong này có câu chuyện gì sao? Rap mặt đầy tò mò. Thấy lão đồng nghiệp là trong này phát sinh câu chuyện là tốt như vậy kì. Dương Thiên Long cười một tiếng, sau đó đơn giản đem hắn là như thế nào cùng Rosalia tiểu thư biết. Quá trình nói cho Rap, có tiền như vậy kim chủ đều không thể cua được nàng. Rap không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn mặc dù không tính là biết bao có tiền, nhưng là đối với người có tiền sinh hoạt cũng là thấy có lạ hay không. Ở hắn cảnh khu, rất lâu cũng có thể thấy được hoặc là chồng già vợ trẻ hoặc là lão vợ thiếu phu như vậy phối trí. Chí ít ở hắn đời này trong, cho tới bây giờ không có gặp qua một cái không bị kim tiền bắt sống người phụ nữ. Chính nàng chắc rất có thể làm, tùy tiện tiện phí phát ngôn đều là tốt mấy triệu đô la. Dương Thiên Long cố gắng giúp Rap đi. Đàng hoàng đối với Rosalia chính xác biết, Rap cười một tiếng, trong lòng không khỏi một hồi than thở, lão đồng nghiệp xem ra hay là đối với người phụ nữ không được rõ. Vậy nàng bây giờ có bạn trai hay không? Không biết, hẳn không có đi, nếu không cường hào Karim làm sao biết khổ khổ theo đuổi. Dương Thiên Long cười nói, ngươi nói các người ở Dubai biết, vậy Alin vậy biết nàng hả? Rap tận lực ở trong lơ đãng đi điểm bát lão đồng nghiệp. Dương Thiên Long nhìn Rap một cái, tựa hồ cảm thấy lão đồng nghiệp ngày hôm nay có chút xa lạ. Đúng, các nàng gặp qua, như thế nào? Các nàng cũng là người rất đẹp, hẳn có không ít tiếng nói chung đi. Rap một mặt lúng túng cười nói, tạm được đi, lúc ấy ta nhạc mẫu cùng Alin tỷ tỷ cũng ở đây. Vừa gặp trước nhiều như vậy phái nữ đều biết Rosalia, Rap không khỏi được có chút giật mình. Ở trong đầu tỉ mỉ một lần vị sau đó, hắn rất nhanh cảm giác được mình tựa hồ có chút suy nghĩ nhiều. Ngay tại lúc này, thay xong bikini, Rosalia một mặt mỉm cười đi phòng thay quần áo bên trong đi ra. Mới đầu ở hồ than bên du khách không có chú ý tới nàng, không ngờ lúc này chờ nàng thay xong bikini vịnh sắp xếp sau đó, hồ than lên không ít người đàn ông cũng một mặt sắc mắt hí đánh giá cái này có đùi thon dài, ngạo ưỡn ngực bộ cùng với gương mặt thiên sứ người phụ nữ tới. Thậm chí không thiếu người cũng lấy điện thoại di động ra âm thầm chụp lén đứng lên. Đẹp không? Dương Thiên Long không có chú ý tới Rap biểu tình trên mặt, cười hỏi. Rap nhìn lão đồng nghiệp một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm ở hồ than lên rửa nước Rosalia, nhưng là lại không có một tia tà niệm. Đẹp, Rap gật đầu một cái, chờ lát nữa cùng nàng chụp chung tấm ảnh, sau này treo ở cửa, buôn bán của ngươi nhất định sẽ so với trước kia tốt hơn. Rap cười ha ha một tiếng, vậy coi như xong. Dương Thiên Long mặt đầy không rõ ràng. Tại sao, lão đồng nghiệp, ngươi không phải mới vừa nói Rosalia tiểu thư phí phát ngôn đều là mấy triệu đô la sao? Nếu là nàng nói cho ta xâm phạm thiếu giống như quyền, ta há chẳng phải là được đền táng ra bại sản. Nói xong, Rap cuối cùng cởi mở cười một tiếng. Ha ha, Dương Thiên Long cũng là không khỏi được cười lớn. Rosalia ở hồ than bên làm duyên làm dáng mặt đất đối với ống kính. Lúc than ra cùng Silly thì ở xa xa hồ than lên đi bộ nói chuyện phiếm. Nơi này Dương Thiên Long chính là cùng Rap một mặt thích ý ngồi ở trên ghế uống thức uống lạnh. Trò chuyện một lúc lâu, Rap cuối cùng đem đề tài chủ động dẫn tới nỗ so. Hy thi đấu bọn họ những thứ này phần tử võ trang trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.